Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 532, hắn có phải hay không là bị bệnh? Aidan Esuya, Kobayashi Rindou, Saito Tống Gió, Đích Gỗ Tường Con nhìn nhau liếc mắt, kỳ quái vì cái gì Kyoku Serio mọi người có lòng tin như vậy? Còn có đều là thập kiệt nhất sắc tuệ vì cái gì lộ ra vô cùng lo lắng vẻ mặt. Hắn đang sợ cái gì? Aizen Esuya kiêu ngạo nói. Muốn để cho chúng ta thập kiệt giải tán. Các ngươi cho là bằng một cái Kyoku Serio liền có thể sao? Cho cười. Saito Tống Rõ nhàn nhạt nói. Các ngươi cho tiền đặt cuộc không đủ. Lâm Phàm không biết khi nào thì đi xuống. Tại cửa phòng bếp nói, các ngươi cao tầng sẽ đồng ý, nam sinh này tốt. Số ấy, Kobayashi Rindou cùng Đích Gỗ Tường Con thầm nghĩ nói, Lâm Phàm tiền bối, Kyoku Serio mọi người nhường ra một lối đi. Cao tầng, ngươi nói là tổng soái đại nhân đi, mở 20 đùa giỡn, tổng soái đại nhân làm sao có thể sẽ đồng ý như vậy, buồn cười Sokugeki khiêu chiến. Aidan Esuya, cười lạnh nói, phanh, Aidan Esuya đột nhiên té lăn trên đất, quát to một tiếng, thật là đau. Isiki Satoshi ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ nói, đến, đuổi theo lần một dạng, ta cũng biết là Lâm Phàm tiền bối dở trò quỷ, hiện tại đổi thành bọn họ phải xui xèo. A, ai đánh ta? Aizen Esuya hai tay tả hữu huy động, che chở chính mình, a, hắn không ngừng thét chói tai, cảm giác mình các vị trí cơ thể bị người chùy thoáng cái. Kobayashi Rindou nghi hoặc lại lo lắng nói, này, ngươi không nên đùa, xảy ra chuyện gì? Đích Gỗ Tường Con cũng nói, không có ai đánh ngươi, ngươi làm gì trên mặt đất kêu loạn? Saito Tống Rõ từ tốn nói. Hắn có phải hay không là bị bệnh? Lâm Phàm thu hồi đùa bỡn Aizen Esuya ý niệm. Qua phút, Aizen Esuya cắn răng, toàn thân run rẩy, tại đồng bạn nâng đỡ. Đứng lên, Aizen Esuya chân đang phát run, tâm lý vô cùng nghi hoặc. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là cảm giác gì có người ở đánh hắn? Hắn thương không nói ra lời. Lâm Phàm nói. Các ngươi trở về, ngày mai Sokugeki thi đấu sẽ tiến hành. Xong đời, nhìn dáng dấp Lâm Phàm tiền bối muốn đích thân ra sân. Chúng ta đây căn bản không có phần thắng. Nếu như là Hoàng Dung tỷ tỷ, có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng. Isiki Satoshi thầm nghĩ nói, thập kiệt từ xa tháng giải tán. Dù là hắn là Kyoku Serio một thành viên cũng thì không muốn thấy. Kobayashi Rindou nói, chúng ta đi, Sokugeki thi đấu là không thể nào tiến hành. Lấy Kobayashi Rindou vóc người, Lâm Phàm căn bản không nghĩ trêu chọc nàng. Bốn người rời đi, Aizen Esuya càng nghĩ càng không đúng. Trung Quy thấy chính mình đột nhiên bị không giải thích được đồ vật công kích hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ là cái kia người khô? Bất quá làm sao có thể? Hắn cách ta xa như vậy, không thể nào có cơ hội ném đá giấu tay. Aizen Esuya thầm nói, bọn họ rời đi. Isiki Satoshi lập tức hỏi, Lâm Phàm tiền bối, người thật nếu để cho thập kiệt giải tán sao? Thập kiệt quyền lực còn cao hơn hiệu trưởng, thật là chuyện cười lớn. Lúc nào một cái xử lý giới có như vậy, cuối cùng còn biến thành cung đấu kịch. Lâm Phàm hơi hơi cười khẩy nói, không có có người nào trường học sẽ để cho những ngành khác quyền lực so hiệu trưởng. Viện trưởng các loại nhất chức vị cao đại, nếu như người hiệu trưởng này, viện trưởng bản thân không bị kiềm chế, phạm pháp kia cũng là 797 có liên quan cơ cấu đều là vào. Nhưng Tosuki là danh môn học viện, mạng lưới quan hệ trải rộng toàn quốc. Sokugeki quản lý cục, vẫn là vệ sinh thực phẩm quản lý cục thật đúng là rất khó quản tới đây. Nơi này là đặc biệt thế giới, bất quá cơ quan quốc gia vẫn tồn tại, mới nhà Hisako nói, liền dựa vào chúng ta, thật có thể đánh bại bọn họ sao? Nơi này còn có Isiki Satoshi tiền bối đây. Kyoku Serio thật giống như trừ Hoàng Dung tỷ tỷ và thần bí Lâm Phàm tiền bối. Thật giống như không có ai có tư cách hướng thập kiệt khiêu chiến. Ta nhất định phải xuất chiến. Yukihira Suma hô, phanh. Yukihira Suma trực tiếp té xuống đất, ngất đi, đem hắn kéo đến phòng nghỉ ngơi. Cản trở ra hỏa, nếu là trước kia, Lâm Phàm đã sớm đưa hắn trên Tây Thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.